Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 507, một cái bàn tay. Mới vừa rồi Diệp Phong cả nhà đột nhiên biến mất lúc. Một cái đầu thoáng thông minh cơ linh một chút tử sĩ. Rốt cuộc trước thời hạn nhấn nổ mạch nút ấn, nhưng hắn động tác hay lại là không nhanh bằng Diệp Phong tay kết pháp quyết tốc độ. Diệp Phong vừa thấy đến tuyển thủ bị thay thế sau, quyết định thật nhanh liền đem cả nhà chuyển vào tiểu thiên địa. Đang chuẩn bị biến thân thành đậu đậu lại lóe lên đi ra qua loa lấy lệ một chút lúc. Bên ngoài đều đã bị tạc phiên thiên. Này, luyện cấp cuồng ma không phải là có rất châu bò giác quan thứ 6 sao? Chả thế nào sẽ kém điểm bị người khác đem cả nhà cho nổ chết xuống. Mồ hôi. Giác quan thứ 6 không phải là huyền học, nó là tâm linh đối với tiềm tàng sức mạnh nguy hiểm bản năng cảm ứng. Quả bom đồ chơi này, nó không bạo nổ lúc chính là một với bùn thạch đầu như thế vật chết. Một chút xíu lực lượng thuộc tính cũng không có, thế nào đi cảm ứng? Giống như Albert Einstein chất có thể phương trình chứng minh, phàm trúc hữu chất đo vật thể, thậm chí thân thể con người bản thân. Chỉ cần có thể tìm được chất có thể hoàn toàn chuyển đổi phương thức nổ. Uy lực vượt xa bom hydro. Mọi người có thể nói mình mỗi ngày đều thế giới sinh hoạt tại ngày cuối cùng trong nguy cấp sao? Lần này kích thước chưa từng có nổ lớn. Tạo thành giai đoạn thứ nhất trận đấu trước thời hạn kết thúc. Thậm chí còn máy chọn số lớn người thất bại. Đưa bọn họ biến thành người may mắn. Tấn thăng đến giai đoạn thứ hai cuộc thi vòng loại, vừa mới bị Diệp Phong đào thải Tây Phương bất bại. Thật ra thì khuê danh kêu Tây Phương làm mưa. Căn bản là không có đi máy chọn trình tự. Trực tiếp nhận được tấn thăng thông báo. Tây Phương làm mưa cha Tây Phương Nhuận, mang theo khuê nữ vừa mới ra khảm cung liền mục đánh cược ngày cuối cùng tai nạn như vậy nổ lớn. Vui mừng sau khi nhất thời rất là cảm kích đưa hắn ra khuê nữ đào thải Diệp Phong. Tây Phương Nhuận sau đó lại kiểm tra nhà mình khuê nữ thân thể. Xác nhận khuê nữ thân thể không những không có bị hù dọa ra tật xấu gì. Còn bị thần y Diệp Phong điều dưỡng lại tựa như tân sinh như trẻ con sau. Lại mang theo nhà mình khuê nữ tự mình đến cửa long trọng cảm tạ. Khen ngợi kỳ vi đạo đức cao lòng đệ nhất đại hiệp. Nho nhỏ thỏa mãn một chút luyện cấp cuồng ma hư vinh tự ái. Đương nhiên, rất là khôn khéo Tây Phương Nhuận. Rõ ràng Diệp Phong cũng không vừa ý nhà mình khuê nữ. Hơn nữa nhà mình khuê nữ đối với vị đại hiệp này cũng hào cảm phụng thiếu. Căn bản là không có nói bởi vì lúc trước ngộ phán Diệp Phong là cặn bã nam mà đưa đến không thể. Kết hôn chuyện, tấn hoàn ý cảm tạ sau liền phi thường thức thời bái biệt. Ai, đáng tiếc, nhiều cô nương tốt a. Thiên hậu nhìn chằm chằm Tây Phương làm mưa bóng lưng, mặt đầy tham lam đạo. Mẫu thân, đều nhiều như vậy, tam tẩu tẩu, còn chưa đủ sao? Kỳ kỳ rất là không hiểu nói. Người biết cái gì? Thiên hậu trợn mắt nhìn kỳ kỳ đạo. Tu sĩ sinh sôi rất là chật vật. Nhiều con dâu là hơn một phần hy vọng, bây giờ có hai cái đế quốc to lớn như vậy chờ các ngươi đi thừa kế. Con cháu quá đơn bạc, căn cơ bất ổn a, kia kỳ kỳ đem tới cũng phải cưới rất nhiều tướng công sao. Rất là thông minh kỳ kỳ, lập tức trinh thám đạo, thiên hậu nghe một chút, lập tức mặt đầy mộng bức, này này này, kỳ kỳ lại lên làm sử thượng thứ nhất nữ hoàng đế. Theo biên chế độ, quả thật cũng hẳn cho nàng phối tề tam cung lục viện. Nhưng là nữ nhân chúng ta làm như vậy mà nói. Đồi phong bại tục A Bang một bên Diệp Phong. Không chút khách khí liền đập kỳ kỳ một cái bạo hạt rẻ. Nhìn nàng chằm chằm đạo. Tưởng đẹp ngươi trông xem quá sư tử không có. Đều là một con sư vương dẫn một đoàn sư tử cái. Chưa từng thấy một con sư tử cái tử. Dẫn một đoàn công sư, biết không, mọi người tập thể ngạc nhiên, ngay sau đó che miệng cười trộm, chỉ có kỳ kỳ mặt đầy ủy khuất xoa xoa cái trán. Diệp Phong là một thờ phượng một chồng một vợ có hiện đại tư tưởng thanh niên. Dĩ nhiên không muốn nhìn thấy tương lai mình bên người đi theo một đoàn em rể thịnh huống. Không thể không kịp thời bóp chết Kỳ Kỳ loại tư tưởng này manh nha. Tổn thất phá lệ thảm trọng Tam Cung. Đem Âu Dã với Trường Cung Thế Gia bảo hành hướng phía trên tố cáo sau. Ai ngờ phía trên chỉ truyền tới vô bằng vô cớ. Tự đi xử trí chỉ thị. Tam Cung phẫn nộ sau khi lập tức bắt tự đi xử trí lậu điểm. Đem mai phục ở Tam Cung cùng Trường Sinh khu vực Trung Hai gia thế lực còn sót lại. Mang theo đạo phỉ tên. Tất cả tiêu diệt. Hoàn toàn thanh trừ nhân đàn tai họa ngầm. Nhưng đối với hai gia nằm vùng ở trong ba cung đệ tử thiên tài. Lại mở một mặt lưới. Không có cách nào thanh trừ bọn họ tử sĩ rõ ràng được cấp trên ngầm cho phép. Nhưng lại thanh tẩy bọn họ thiên tài nhưng là sư xuất vô danh. Trừ phi Tam Thánh Cung đã đem hai gia liệt vào phản nghịch. Nhưng phía trên rõ ràng không có thanh tẩy này hai gia dự định. Tam Cung dĩ nhiên không dám vọng động. Giai đoạn thứ hai tái sự ở Khôn Cung cử hành. Cuộc so tài kỳ là quy định 4 ngày. Mỗi ngày cử hành 1.600 cuộc tranh tài. Mỗi vị tuyển thủ chỉ cần đánh một trận đấu. Người thắng lên cấp giai đoạn thứ 3 tái sự. Ngày mùng 1 tháng 11. Giữa trưa 12 giờ đúng. Diệp Phong ở Khôn Cung trận đấu. Lập tức phải bắt đầu. Diệp Phong đối thủ. Không ngoài dự liệu đến từ Tam Cung. Này là một vị tương đối cao ngạo thiên mới. Nhìn một cái hắn lỗ mũi cùng đường chân trời góc độ. Liền có thể đoán chừng. Ngươi là một cái ngu không thể nói ngu xuẩn. Pháp trận vừa mới khép lại. Vị này tên là Trường Hận Trời cao ngạo thiên mới. Liền đối với luyện cấp cuồng ma chỉ số thông minh tiến hành vô tình phê bình. Thật tốt hoàng tử không thích đáng. Tốt hoàng đế tốt không làm. Biết rõ mắc phải tội lớn ngập trời. Ta Trường Cung Thế Gia tất muốn giết ngươi cho thống khoái. Ngươi sẽ còn dại dột là Tam Cung đệ tử điểm này hư danh. Dài sinh lôi thượng chịu chết. Nói tới chỗ này. Trường Sinh hận ngẩng đầu nhìn trời. Mặt đầy u buồn đạo. Nghĩ tới ta Trường Hận Thiên. Ngang dọc địa tiên giới. Uy danh hiển hách. Thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Vô ý lại vì một cái rác rưởi chung ngu xuẩn. Hạ mình đi tới nơi này phiến rác dưới trong thiên địa. Cho đám này rác dưới như vậy còn kiến hôi môn biểu diễn giết gà dọa khỉ cho đùa. Khuất nhục a rác dưới a. Ngươi có biết hay không? Ta Trường Cung Thế Gia tuy mạnh mẽ đã có như các ngươi đám này rác dưới trong mắt thiên đình. Nhưng giới hạn thiên địa pháp tắc. Thật ra thì cũng không thể đi xuống giới phái ra bao nhiêu lực đo. Ngươi chỉ cần co rút ở nhà không ra khỏi cửa. Dùng ngươi quân đội đưa ngươi làm ô quy như vậy bảo vệ. Chúng ta Trường Cung Thế Gia vĩ đại đi nữa. Lại cũng đối với ngươi loại rác dưới này chung đống cặn bà không thể làm gì. Ngươi đại khái cho là mình hỗn thành cái cửu châu đệ nhất thiên tài. Liền coi chính mình vô địch thiên hạ đúng không? Ngu xuẩn a, ếch ngồi đáy giếng đạo lý. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn tại sao lại luôn là muốn không thanh bạch đâu rồi? Ngươi đến tột cùng là bị quá nhiều rác dưới ngăn suy nghĩ. Vẫn bị quá nhiều nữ nhân đào không thần trí, ba một cái thanh thúy bàn tay vang dội toàn trường. Trường Sinh hận má phải đản trong nháy mắt sưng lên thật cao. Dưới đài các khán giả tập thể xoa xoa con mắt. Nhất thời mặt đầy bực bội bước. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người này rõ ràng đều không động a. Vị kia Tam Cung thiên tài vì sao liền bị nhân đánh mặt? Còn đánh như vậy sưng. Sự kiện này quá linh dị. Chẳng lẽ là Trường Sinh lôi thượng oan hồn quá nhiều? Tất cả mọi người tập thể gặp quỷ. Ngu xuẩn cầu làm sao biết hồng hạo chi trí. Diệp Phong móc ra khăn giấy xoa một chút tay mình sau. Đem ném ở dưới đất, nhìn Trường Hận Thiên, mặt đầy coi rẻ đạo, đối với loại người như ngươi thích cho người khác làm cầu. Thói quen lấy mắt chó xem người ngu xuẩn cầu mà nói. Vĩnh kém xa người biết tư tưởng. Bạn đang nghe radio,